nếu bị bệnh, làm phiền ngươi nhanh chóng trở về vương phủ, phiền thái y chữa bệnh, đừng để lúc bị cảm lạnh lây cho người khác, vậy thì không tốt. Hàn Quân Vãn xoay người rời đi. Công Tôn Trường Khanh ngay lập tức đem Hàn Quân Nhu giao cho Hàn Quân Yến, chính mình tiến lên một phát bắt được tay Quân Vãn. Ta và ngươi dù gì cũng từng là vợ chồng, thế nào là phải biến thành cả đời không qua lại với nhau mới được sao? Hàn Quân Vãn muốn rút tay về, không nghĩ tới bàn tay to của Công Tôn Trường Khanh giống như ưng trảo, nắm thật chặt, dậy không được. Nam nhân cặn bã này thật sự là đáng ghét. Lúc trước bứng tử Hàn Quân Vãn thật, lúc này lại bày ra mặt mũi đáng ghê tởm như vậy, rốt cuộc là muốn diễn trò cho ai xem? Công Tôn Trường Khanh, người nói rất đúng, cả đời không qua lại với nhau đó là kết quả tốt nhất. Làm phiền ngươi tôn trọng chút, đừng động tay động chân, ngươi không biết xấu hổ ta còn biết đấy. Hàn Quân Vãn nói chuyện ác độc, Công Tôn Trường Khanh nói chuyện cũng không khách khí. Nhăn nhó cái gì, trên người của ngươi có chỗ nào bổn vương chưa thấy qua, chưa chậm qua, đều là người của bổn vương, lúc này giả bộ thanh thuần cái gì? Khốn kiếp! Không đợi Hàn Quân Vãn phản bác, một nắm đấm rất trắng trực tiếp gào thét mà đến, đóng vào mặt Công Tôn Trường Khanh, đem hắn đánh bài. Hàn Quân Vãn vừa thấy Hàn Trị Chung không biết khi nào đến đây, hiển nhiên là nghe thấy được lời nói vừa rồi, mới cho Công Tôn Trường Khanh một cú nặng tay. Nhìn thấy phụ thân ra sức như thế, Hàn Quân Vãn trong lòng đối với Hàn Trị Chung lại càng thêm thân cận một phần. Bất quá, sau chuyện xảy ra đó, tôi hồ có chút nằm ngoài dự kiến của nàng. Hàn Trị Chung cũng không dừng tay, mà lại đã qua, trực tiếp ngồi ở trên người Công Tôn Trường Khanh để hắn không thể động đậy. Khốn kiếp, người mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Trị Chung hai mắt sung huyết, không tận nhìn Công Tôn Trường Khanh. Vừa rồi, hắn nghe thấy được cái gì gọi là đã là người của bổn vương, chẳng lẽ Công Tôn Trường Khanh cùng Hàn Quân Vãn. Trời! Ta! Công Tôn Trường Khanh bị đánh choáng váng, đầu tỏa kim hoa, trong ánh mắt xuất hiện bộ dáng Hàn Trị Chung. Không phải một, ngược lại là 4-5 cái. Hàn Trị Chung vì sao đánh hắn, khiến cho Công Tôn Trường Khanh không rõ. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, nắm tay thứ hai của Hàn Trị Chung lại bay tới. Cô cũ, Công Tôn Trường Khanh là vương gia, chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Huống chi, nắm tay Hàn Trị Chung tương đối rắn chắc, mỗi một quyền giáng xuống đều làm cho hắn ăn đủ khổ. Hàn Quân Vãn cứ tưởng rằng Hàn Trị Chung đã là giáo huấn một chút Công Tôn Trường Khanh, nhưng sao lại phát hiện không thích hợp. Nắm đấm này của cha lại vững chắc vô cùng, mắt mũi Công Tôn Trường Khanh đã hoàn toàn thay đổi. Còn tiếp tục như vậy, Hàn Trị Chung sẽ đem hắn đánh chết, phụ tướng quân sẽ đeo trên lưng tội danh mưu sát hoàng thân. Hàn Quân Vãn nhanh chóng đi lên bắt lấy tay Hàn Trị Chung. Phụ thân, đủ rồi. Nghe thấy thanh âm của Hàn Quân Vãn, Hàn Trị Chung mới dần dần tỉnh táo lại, nhìn Công Tôn Trường Khanh mũi cùng khoang miệng đều đầy máu. Hàn Trị Chung nhìn xuống lửa giận trong lòng. Yến Vương Điện Hạ, công sự của ngươi cùng Vãn Nhi đã có bỏ, mời ngươi về sau đừng tới dây dưa Vãn Nhi. Tướng quân phụ của chúng ta cũng không hoan nghênh khách nhân như ngươi. Về sau không có chuyện gì, hy vọng ngươi không cần xuất hiện ở phủ tướng quân. Nếu không, Hàn Trị Chung cắn chặt răng, ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần,